Lầu Thất muốn bọn họ bơi nhanh hơn một chút, đừng quay đầu lại nữa, chỉ cần liều mạng bơi thẳng về phía trước, liều mạng trốn đi là được. Chỉ có điều, liều mạng bơi lên trước thì bọn họ mới có thể tranh thủ thời gian lấy hơi, nếu không thì không có ai sống sót. Kỹ năng bơi lặn dưới nước của bọn họ không tốt như của nàng và đế quân. Nếu như gặp nạn, đế quân muốn cứu bọn họ thì Lâu Thất cũng sẽ cứu, bởi vì nếu bọn họ chậm trễ càng lâu thì thời gian ứng phó với nguy hiểm của nàng và đế quân sẽ càng ít. Nguyệt cắn chặt răng, cố gắng bơi về phía trước. Khi vượt qua đám người kia, hắn khẽ dùng động tác ra hiệu với bọn họ, ý bảo bọn họ cố gắng đuổi kịp. Hắn cảm thấy hốc mắt mình nóng dần lên, mũi có chút chua xót. Hắn không biết có phải bản thân đang rơi lệ không nữa. Hắn đột nhiên hiểu được vấn đề nghi hoặc trong lòng hắn bấy lâu nay, hiểu vì sao Trần Thập và Lâu Tín lại quyết tâm đi theo Lâu Thất như vậy. Hơn nữa, cũng mới chỉ có mấy tháng mà tính cách bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn tín nhiệm Lâu Thất. Đây là sức quyến rũ chỉ thuộc về một mình Lâu Thất. Nàng rất thẳng thắn, rất tự tại, rất chân thành. Nàng có thể đối xử tàn nhẫn với kẻ địch, có thù tất báo, nhưng cũng có thể khoan dung với người bên cạnh, che chở, bảo vệ. Người đi theo Lâu Thất đều cảm thấy được sự ấm áp do nàng mang lại, vì vậy cho dù phải chết, bọn họ cũng không sợ. Người ở cạnh Lâu Thất không có ai là kẻ thiếu quyết đoán, bởi vì thuộc hạ của nàng không phải lúc nào cũng cần nàng che chở, cũng không nhất định phải vì nàng mà hy sinh. Nàng muốn bọn họ phải đưa ra lựa chọn hợp lý nhất trong mọi tình huống. Ngay cả khi đối diện với nguy hiểm thì bọn họ cũng phải nghĩ ra cách để giảm thương vong tới mức thấp nhất. Giống như vừa nãy, bốn người kia bơi sau lưng bọn họ, ngay trước mặt đàn cá ăn thịt người. Nàng và Trầm Sát đúng là có cơ hội trốn thoát rất lớn, nhưng phải mất mạng của bốn người bọn họ để đổi lại hai người. Trong mắt Lâu Thất thì đây là mua bán không có lãi. Nhưng nếu hai người bọn họ ở lại cản thì bốn người kia sẽ có cơ hội sống sót, mà cho dù hai người bọn họ đều chết thì cũng chỉ là lấy hai đổi bốn, không phải rất đáng sao? Tư duy của Lâu Thất từ trước đến nay đều như vậy, nàng coi bọn họ là người một nhà, mà mạng của người một nhà thì cũng không khác gì mạng của nàng. Nếu như là người ngoài thì nhất định nàng sẽ mặc kệ, nhanh chóng bơi lên phía trước, có thể còn đạp người kia vào miệng cá nữa. Trầm Sát không cần quay đầu lại cũng biết Lâu Thất đang đi tới bên cạnh hắn. Trước thời khắc sinh tử, trong lòng của hắn vẫn tràn đầy kiêu ngạo và thỏa mãn. Hắn biết nàng sẽ đứng bên cạnh hắn. Để đưa ra được quyết định như vậy thì không phải chỉ dựa vào năng lực mà còn cần dũng khí, cần tình cảm nữa. Mà điều hắn cần nhất chính là tình cảm của nàng. Hành động này của nàng khiến hắn yêu thích vô cùng, nhưng đồng thời hắn cũng chỉ mong bọn họ cùng nhau rời khỏi chỗ này nhanh một chút. Hắn đưa tay định nắm tay nàng nhưng lại bị Lâu Thất lừa một cái. Hai người cản lại nguy hiểm cũng đỡ hơn là một người, nhưng không thể nào lơi lỏng được. Con cá ăn thịt người kia dùng tốc độ rất nhanh, phóng về phía trước, vượt qua đàn cá nhỏ, bơi về phía bọn họ. Lâu Thất có thể nhìn thấy phần lưng màu xanh nâu của nó, đôi mắt màu đỏ, phần bụng màu xám đỏ. Nó háng miệng, hàm răng giống như răng của mãnh thú, bén nhọn mà to lớn. Hàm răng này mà cắn xuống thì có lẽ sẽ cắn đứt đôi người nàng mất. Nghe nói loại cá ăn thịt người này còn có thể cắn nát cả một tấm sắt. Lâu Thất lấy roi thí hồn ra, khẽ động tay, chiếc roi lập tức trở nên cứng rắn, đánh về phía con cá lớn kia. Sau đó cô nhấn thêm một cái, đầu roi đột nhiên bắn ra ba cây châm dài về phía con cá. Lâu Thất không quan tâm có đánh trúng hay không, nàng lập tức ra hiệu cho Trầm Sát, ý bảo mau rời đi. Hai người đồng thời xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất bơi lên phía trước. Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được, quay đầu lại, thấy hai trong ba cây châm dài kia rơi vào khoảng không, còn một cây bắn trúng đầu của con cá lớn. Nhưng điều khiến Lâu Thất tức nhất chính là đầu của con cá ăn thịt người kia quá cứng rắn, cứng hơn cả dự đoán của nàng. Cộng thêm lực cản của nước nên cây châm kia bắn trúng đầu nó, nhưng lại chỉ đâm được vào một đoạn ngắn. Có lẽ chỉ đâm vào lớp vỏ ngoài mà thôi, căn bản không gây ra được bất cứ tổn thương nào. Nếu nàng nhờ cao nhân chế tạo lại một chút, nàng cũng muốn thử xem có thể bắn xuyên qua nó không. Nhưng bây giờ cô nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể điên cuồng bơi về phía trước mà thôi. Trầm Sát đột nhiên túm lấy eo nàng, mạnh mẽ đẩy nàng về phía trước. Lâu Thất vừa quay đầu lại đã thấy con cá ăn thịt người kia há miệng cắn một cái, suýt nữa thì cắn vào chân nàng. Nếu không có Trầm Sát thì e rằng từ phần mắt cá chân của nàng đã rơi vào miệng cá rồi. Nếu nó đã đuổi gần đến như vậy thì bọn họ có muốn trốn cũng chẳng kịp. Nhưng lúc này ngực nàng đã bắt đầu đau nhức, dưỡng khí trong cơ thể không đủ để nàng tiếp tục ở dưới nước nữa. Hai mắt nàng đỏ lên, đột nhiên môi của nàng bị đè lại, có một hơi thở truyền vào trong miệng nàng. Trầm Sát dùng một tay ôm lấy eo nàng, môi dán chặt lên môi nàng, vừa truyền khí cho nàng vừa lấy phá sát ở bên hông nàng ra, vung tay lên. Phá sát mang theo hơi thở chết chóc đánh về phía con cá ăn thịt người đang há miệng lao tới. Hắn dùng hết 10 phần công lực cộng thêm phá sát chém như sắt chém bùn, cho nên vừa đánh ra thì hàm răng của cá ăn thịt người đã bị tước mất một nửa. Lâu Thất quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa thì mở miệng lên khen ngợi hắn. Trầm Sát cầm phá sát như vậy đúng là có uy lực kinh người. Cũng vì thế mà sức uy hiếp của con cá lớn kia đã yếu đi một nửa. Nhưng loài cá này rất hung bạo, cho dù chỉ còn nửa hàm răng thì nó vẫn có thể cắn người, không thể xem thường được. Hơn nữa đằng sau nó còn có cả một đàn cá nhỏ đang không ngừng đuổi theo. Lúc này Lâu Thất nhìn thấy sắc mặt trầm sát có chút bất thường, hắn nhíu mày, nghiến chặt răng, gân xanh ở thái dương đã nổi lên, có thể thấy được hắn đã nín thở đến cực hạn rồi. Vừa rồi hắn truyền cho nàng hai hơi dưỡng khí, bản lĩnh nín thở của bọn họ không chênh nhau bao nhiêu, hắn cho nàng dưỡng khí nhưng bản thân hắn lại sắp không chống đỡ được. Không được, không được, bọn họ nhất định phải nổi lên trên mặt nước lấy dưỡng khí, nhất định phải nhanh chóng cắt đuôi đám cá ăn thịt người kia, nhưng chuyện này có chút khó khăn. Lâu Thất cảm thấy ngực sắp nổ tung, nàng ngậm chặt miệng, dùng roi tí hồn đánh tới phía con cá lớn kia. Thôi thì liều mạng vậy. Trầm Sát không kịp nhìn nàng, lúc này hắn cũng đang nghĩ đến biện pháp giống nàng. Hắn nắm chặt Phá Sát, gần như ra tay cùng một lúc với nàng, đánh về phần bụng con cá lớn. Không cần giết chết nó, chỉ cần để nó bị thương, chảy máu là được. Có lẽ nó là bá chủ trong khu vực này, cho nên đám cá nhỏ kia không dám tấn công nó. Nhưng chỉ cần nó đổ máu, thì dựa vào bản năng trời sinh của mình, đám cá nhỏ kia sẽ trở nên điên cuồng, không bỏ qua cho nó. Tuy nó to lớn, nhưng số lượng của đàn cá nhỏ kia lại quá nhiều. Hắn muốn để chúng nó ăn thịt đồng loại. Trong tay bắt đầu truyền đến tiếng nổ nhẹ. Đây chính là phản ứng khi thiếu không khí đến cực hạn. Hai mắt Lâu Thất đỏ bừng, cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân đánh vào bụng cá. Đồng thời Phá Sát trong tay Trầm Sát cũng mạnh mẽ đục thủng một lỗ lớn trên bụng của con cá lớn. Máu tươi trào ra, mùi máu nồng đậm tỏa ra ngoài. Cả đàn cá thịt nhỏ vừa chạy tới, Lâu Thất có thể nhìn thấy được sự hưng phấn của bọn chúng. Mấy trăm hàm răng nhỏ mở ra, một màn kia khiến nàng cả đời khó quên. Trầm Sát dùng một cánh tay kéo nàng, đưa nàng lên trên. Lâu Thất quay đầu lại, nhìn cảnh tượng tàn sát điên cuồng phía sau. Mấy trăm con cá ăn thịt người nhỏ cùng nhau tấn công con cá ăn thịt người lớn. Con cá lớn bắt đầu dãy dụa rất mạnh, sóng nước dao động, máu càng ngày càng đậm, giống như địa ngục dưới đáy biển vậy. Một lát sau, hai người cuối cùng cũng vọt lên khỏi mặt nước. Không khí tràn vào mũi, Lâu Thất tham lam hít sâu vài hơi, cảm giác giống như được trở về từ cõi chết. Còn cố được không? Âm thanh khàn khàn của Trầm Sát vang lên bên tai nàng. Lâu Thất quay đầu lại, dùng sức cắn vào môi hắn một cái. Lại thêm một lần đồng sinh cộng tử, cùng nhau trở về từ cõi chết. Giờ phút này, nàng cảm thấy hắn càng lúc càng đẹp trai. Chàng cố được không? Nàng nhếch môi nhìn hắn. Ánh mắt Trầm Sát tối sầm lại. Hắn cảm thấy dáng vẻ khiêu khích này của nàng rất tuyệt vời, khiến hắn vô cùng yêu thích. Nhưng hoàn cảnh bây giờ lại không cho phép bọn họ buông lỏng, vì bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Bọn họ đã cách xa trung tâm hồ rất xa, có thể nhìn thấy bờ, nhưng trên mặt nước không thấy bóng dáng của đám người nguyệt vệ. Được hay không thì nhìn là biết. So tài không? Hai người đồng thời hít một hơi thật sâu, sau đó lại lặn xuống nước. Máu càng lúc càng nồng đậm, phân tán trong nước, bọn họ không dám nhìn nữa, chỉ nhanh chóng bơi về phương hướng của đám người kia. Nếu không đi ngay, chẳng lẽ chờ đám cá nhỏ kia xử lý xong con cá lớn lại tiếp tục đuổi theo bọn họ sao? Mà chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi như vậy, con cá ăn thịt người khổng lồ kia đã bị gặm mất một nửa, lộ ra khung xương. Nguyệt và đám người trần thập ngoi lên mặt nước lần nữa, bốn người đều có sắc mặt trắng bệch. Đây là lần thứ tư bọn họ ngoi lên lấy hơi rồi, lần này bọn họ có phát hiện mới. Nhìn đi, sắp đến bờ rồi. Lâu Tín chỉ về phía trước. Ba ngư nữ kia quả nhiên là lừa bọn họ. Nếu như đi theo đường này thì không cần phải gặp đám cá ăn thịt người kia, cũng không cần phải bơi lâu như vậy, bởi vì bọn họ vừa đi qua một rào sắt, xem ra là để ngăn cách đám cá đó với khu vực bên ngoài. Các nàng cố tình dẫn bọn họ vào địa bàn của đám cá ăn thịt người kia, để bọn họ chết trong miệng cá. Bây giờ chúng ta đang ở dưới bãi đang ngầm, có một đường đi ngầm, đây không phải là đường vào thủy cung đấy chứ. Trần Thập nhìn Nguyệt. Nguyệt im lặng một lúc, nhìn Trần Thập, sau đó lại nhìn Lâu Tín. Các ngươi không lo lắng cho đế phi sao? Sắc mặt của Trần Thập và Lâu Tín có chút u ám, nhưng lại đồng thời lắc đầu. Cô nương sẽ không có chuyện gì. Tin tưởng nàng ta như vậy sao? Trần Thập và Lâu Tín lại gật đầu. Hơn nữa còn có đế quân ở đó. Cô nương và đế quân liên thủ, bọn họ tin chắc hai người đều có thể vượt qua. Vậy chúng ta ở đây chờ bọn họ, Nguyệt nói. Hiện giờ hắn rất sợ Lâu Thất xảy ra chuyện, không trở về được. Phía trước đột nhiên chuyển đến âm thanh rào rào. Bọn họ giật mình, nhanh chóng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy có người ngoi lên khỏi mặt nước. Tiêu Vọng không ngờ ở chỗ này lại gặp được mấy người kia. Đám người nguyệt vệ cũng không ngờ người ngoi lên từ dưới nước không phải là đế quân, đế phi mà lại là Tiêu Vọng và mấy tên thị vệ. Nhất thời hai bên đều không nói gì, nhưng trong lòng đều âm thầm đề cao cảnh giác, không ai tính đến Tiêu Vọng, bởi vì bọn họ vừa nhìn đã biết võ công của hắn chỉ ở mức bình thường. Đối với bọn họ thì người này không đủ sức uy hiếp. Trong mắt Nguyệt, tám tên thị vệ kia đều có bản lĩnh ngang hàng với Trần Thập, Lâu Tín, nguy hiểm. Còn hắn thì hơn bọn họ một chút, nhưng coi như hắn lấy một chọi hai, ba người Trần Thập lên một chọi một thì bên kia vẫn còn thừa ra ba người, đương nhiên không tính đến Tiêu Vọng. Muốn thắng cũng không dễ dàng gì. Lúc này đối phương cũng đang dự đoán lực lượng của đám người Trần Thập, thấy được kết quả, bọn họ cũng thả lòng không ít. Người cầm đầu thấp giọng nói gì đó với Tiêu Vọng, vẻ mặt Tiêu Vọng cũng nhẹ nhàng hơn, chủ động vẫy tay chào hỏi với đám người Trần Thập. Mấy vị sao lại ở chỗ này vậy, không đi cùng những người khác tới Nặc Lạp Thành sao? Hắn giả vờ không biết những người khác đã xảy ra chuyện gì, biểu hiện của hắn giống như mọi người đều đã an toàn thuận lợi rời đi vậy. Sao Tiêu công tử lại không rời đi? Nguyệt cũng giả bộ. Thời điểm này đám người bọn họ đều xuất hiện ở đây, trong lòng tất cả đều hiểu rõ, chỉ là không ai nói toạc ra mà thôi. Tiêu Vọng lau nước trên mặt nói ra: Thật ra ta nghe nói trong hồ này có một loại bùn, dùng để rèn đao thì sẽ khiến cho đao càng thêm bền và sắc bén hơn. Đúng là một cái cớ rất hay. Lâu Tín nghiêm túc nói: Vậy sao? Chúng ta nghe nói trong hồ cá này có cá ăn thịt người, trước giờ chưa từng nghe đến nên muốn mở mang kiến thức một chút. Cá ăn thịt người? Tiêu Vọng sững sờ. Thật sự có cá ăn thịt người sao? Khi nói chuyện, hai bên đều âm thầm tính toán trong lòng xem có nên giết người diệt khẩu hay không, bởi bọn họ đều không muốn đối phương biết lý do thật sự bản thân tới nơi này, sợ đối phương truyền ra ngoài sẽ làm hỏng việc của bọn họ. Đúng vậy, thật sự có, Lâu Tín nói. Tiêu Vọng lắc đầu. Xem ra chúng ta có vận khí tốt, không gặp phải chúng. À đúng rồi, Thất công tử và vị kia đâu? Hắn chỉ nghe thoáng qua Nguyệt xưng hô với Trầm Sát là chủ tử, cho nên cũng không biết xưng hô như thế nào. Nhưng người kia mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Thì vệ bên cạnh nói với hắn, bọn họ đều không phải là đối thủ của người kia, bởi vì bọn họ không nhìn ra được trình độ võ công của người đó. Trong tình huống bình thường, bọn họ chỉ có thể nhìn ra những người có võ công cao hơn chính mình mà thôi. Lâu Thất có võ công cao hơn bọn họ, nhưng bởi vì nàng luôn biểu hiện có chút tùy tiện, cho nên bọn họ đã coi như nàng ngang hàng hoặc có trình độ kém hơn bọn họ. Vì vậy, bọn họ muốn giết người diệt khẩu cũng phải kiểm tra xem Thất công tử và vị kia có ở đây hay không. Lâu Tín nở nụ cười. Hai vị chủ tử đang ở dưới nước bắt cá ăn thịt người để chơi đùa, có thể lát nữa sẽ ngoi lên, nó không chừng còn bắt vài con cho các ngươi mở rộng tầm mắt đó. Nguyệt nghe Lâu Tín nói đùa như thật, hắn cảm thấy Lâu Tín đúng là đã bị Lâu Thất ảnh hưởng quá nhiều, giọng điệu và lời nói kia quả thật khiến cho người ta tức nghẹn, không xác định được thật giả. Trong lòng của hắn cũng cực kỳ căng thẳng, hắn chưa từng lo lắng cho Lâu Thất như vậy, trước đây người hắn lo lắng nhất chính là đế quân, thỉnh thoảng sẽ lo lắng cho Lâu Thất một chút mà thôi. Nhưng hiện giờ hắn đang lo lắng cho cả hai người bọn họ như nhau rồi. Đám người Trần Thập không tin Tiêu Vọng, đám người Tiêu Vọng cũng không tin bọn họ, nhưng nhất thời lại không làm rõ được Lâu Thất và Trầm Sát có thật sự ở gần đây hay không, cho nên do dự một lúc. Nguyệt và Trần Thập cũng nhìn ra được đối phương đang hạ quyết tâm muốn giết người diệt khẩu. Thật ra nếu bọn họ ở trong trạng thái bình thường thì chưa chắc đã không thể đánh một trận, chỉ là bọn họ vừa mới bơi một thời gian dài như vậy lại còn gặp phải cá ăn thịt người, thể lực đã tiêu hao tới mức cạn kiệt rồi. Lúc này toàn thân bọn họ gần như mềm nhũn, nhưng đối phương dường như lại chẳng có chút mệt mỏi nào. Nếu như đánh nhau thì chắc chắn bọn họ không có cửa thắng. Cho nên bọn họ đang cố gắng kéo dài thời gian để khôi phục lại thể lực một chút. Ít nhất nếu phải liều chết thì cũng không làm cho chủ tử và đế phi mất mặt. Dù không thể đánh bại đối phương thì cũng phải kéo đối phương cùng chết. Chỉ là đối phương cũng không phải kẻ ngốc. Bốn người bọn họ đã lộ ra dáng vẻ mệt mỏi như vậy rồi, liếc mắt là có thể nhận ra được. Tiêu công tử, nhất định là hai người kia không ở gần đây. Đây là thời cơ tốt nhất, nếu kéo dài thì chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Tên thị vệ đứng đầu nói vào tai Tiêu Vọng. Trong lòng Tiêu Vọng cũng hiện lên sát ý. Hắn muốn nhanh chóng thăng cấp, trở nên nổi bật, muốn để Tiêu Hỏa phải quỳ trước mặt hắn. Hắn thừa nhận chính mình không bằng hắn, muốn Tiêu Dung khóc lóc cầu xin hắn cưới nàng. Hiện giờ đại công chúa đã cho hắn cơ hội, nếu như bị những người này phá hủy thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Động thủ! Hắn vừa nói ra hai chữ, sau đó rút kiếm bên hông ra, lặn vào trong nước. Kỹ năng bơi lội của Tiêu Vọng rất tốt. Có lúc hắn đã nghĩ rằng đại công chúa nhìn trúng khả năng bơi lội này nên mới chọn trúng hắn. Hay là sau khi chọn hắn mới phát hiện ra hắn có khả năng bơi lội tốt, cử hắn đi làm chuyện này. Tiêu Vọng chìm xuống nước. Nguyệt và bọn họ muốn động thủ, cho nên lập tức thủ thế. Trần Thập và Lâu Tín đều từng là thuộc hạ của hắn, đương nhiên sẽ hiểu thủ thế này, nhanh chóng đổi tư thế. Trần Thập xuống nước. Nguyệt trầm giọng nói. Tiêu Vọng đã xuống nước, nhất định là hắn ta định đánh lén. Hiện giờ hắn là người đánh chính ở đây, không thể xuống nước được. Trong ba người còn lại, chỉ có Trần Thập là có kỹ năng bơi lội tốt nhất. Vì vậy, chỉ có Trần Thập mới có thể xuống nước. Trận ác chiến này không thể tránh được nữa rồi. Trần Thập, cẩn thận! Lâu Tín nhanh chóng nói một câu. Trần Thập gật đầu, hít sâu, chìm vào trong nước, bơi về phía trước. Quả nhiên hắn thấy Tiêu Vọng cầm nhuyễn kiếm bơi về phía bên này. Thấy tốc độ của Tiêu Vọng, trong lòng Trần Thập có chút lạnh lẽo. Kỹ năng bơi lội của Tiêu Vọng có lẽ không hề kém ngư nữ kia. Mà lúc này trong tay hắn lại không có kiếm. Lúc trước hắn bị người của quỷ nhân tộc bắt được hạ cổ, bội kiếm cũng bị lấy mất, chưa tìm lại được. Sức cùng lực kiệt, không có vũ khí, kỹ năng bơi lại không tốt bằng đối phương. Có thể nói lúc này Trần Thập còn yếu hơn cả Tiêu Vọng. Hắn cắn răng chủ động tấn công, cánh tay hắn nhanh chóng chuyển động đánh về phía Tiêu Vọng. Thân hình Tiêu Vọng uốn lượn như cá lập tức tránh thoát, cổ tay hắn ta khẽ vung lên, mũi kiếm hướng về phía Trần Thập. Trần Thập muốn tránh nhưng hắn thật sự quá mệt mỏi rồi, động tác và tốc độ của cơ thể không theo kịp suy nghĩ trong đầu. Kiếm kia đâm thẳng vào vai hắn, làm rách áo và xước một lớp da mỏng, máu lập tức trào ra lan tỏa trong nước. Trước đó trong phủ hắn, Thất công tử dẫn theo thị vệ này đi tới, uy phong vô cùng, phế đi chân của toàn bộ gia nô canh cửa. Lúc đó hắn biết võ công của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Thập. Không ngờ vật đổi sao rời, đây đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, tinh lực đủ, binh khí tốt, kỹ năng bơi mạnh hơn, mà đối phương lại ở trong tình trạng không có chút sức lực nào để im cho hắn đánh. Trong mắt Tiêu Vọng nổi lên sát ý, hắn muốn giết thị vệ này. Kiếm trong tay run lên giống như một con cá lao thẳng về phía vết thương của Trần Thập. Tuy võ công của hắn không tốt nhưng đầu óc khá linh hoạt. Hắn biết mặc dù Trần Thập đang mệt mỏi nhưng dù sao thì võ công của Trần Thập cũng rất tốt. Hắn muốn đánh thắng thì phải dùng chút thủ đoạn. Ví dụ như lúc này, mỗi kiếm đều đánh về vết thương của đối phương. Trần Thập cắn răng, không tin bản thân mình lại thua trong tay kẻ yếu như Tiêu Vọng. Hắn vận nội lực, đánh về eo đối phương. Trong nước vô cùng im lặng, Tiêu Vọng bị đánh một chưởng, suýt nữa không nín thở được, bọt khí trong miệng cũng tràn ra ngoài. Trần Thập lập tức đuổi theo Tiêu Vọng, đánh về phía đầu hắn. Dưới nước đang liều mạng, trên mặt nước cũng là một trận ác chiến. Đối phương vừa động thủ, Nguyệt lập tức nhíu mày. Nếu bọn họ không đoán sai thì mấy thị vệ này chính là người của Hoàng thất Bắc Thương, tuyệt đối không phải người trong giang hồ, cũng không thể nào là thị vệ bình thường. Bọn họ phối hợp rất tốt, mỗi lần tấn công đều có kế hoạch, ăn ý với nhau. Đây tuyệt đối là thị vệ được huấn luyện bài bản. Hoàng thất Bắc Thương sao? Mặc kệ các ngươi thuộc về hoàng tử hay công chúa nào, ta cũng nhớ kỹ các ngươi rồi. Người cầm đầu ngửa cổ lên trời cười một tiếng, trầm giọng nói. Vậy ngươi phải có mạng mà sống tiếp đã. Thử một chút là biết ta có thể sống tiếp hay không. Nguyệt đánh hai chưởng lên mặt nước, mượn lực đẩy này bay lên cao, tránh thoát đối phương, sau đó đánh về phía hai người đang bao vây Lâu Tín. Không ai ngờ, hắn lại đột nhiên đổi mục tiêu tấn công, cho nên hai tên thị vệ kia bị hắn đánh trúng, lập tức có một tên phun ra một ngụm máu, té ngã vào trong nước. Lâu Tín thấy thế cũng không bỏ lỡ cơ hội, lập tức đâm vào sau lưng người kia, đâm xuyên qua. Hèn hạ! Thị vệ cầm đầu tức muốn nổ mắt. Lâu Tín thu kiếm về, mệt mỏi thở một hơi, sau đó cười ha hả trả lời. Xịt! Nói như kiểu các người không hèn hạ vậy. Thị vệ cầm đầu vốn cho rằng bên hắn nắm chắc phần thắng rồi, nhưng không ngờ trong nháy mắt đã có một chết, một bị thương. Đương nhiên trong lòng sẽ rất khó chịu. Bọn họ cho rằng những thị vệ này có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là tùy tùng của công tử nhà giàu mà thôi, không thể so được với thị vệ xuất thân hoàng thất như bọn họ. Nào ngờ thực lực của đối phương lại mạnh như vậy. Các người rốt cuộc là ai? Nguyệt không nhịn được cười một tiếng. Hiện giờ mới nhớ ra chuyện này, không cảm thấy quá muộn rồi sao? Thị vệ kia cầm đầu cắn răng. Mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay nhất định sẽ bỏ mạng ở hồ Vọng Ưu này. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong nước lập tức có hai bóng người nhảy lên. Một người nhảy lên từ trên không xuống, mạnh mẽ vỗ vào đỉnh đầu của hắn, dìm xuống nước. Một người dùng roi dài màu đen đánh về phía người khác. Quần áo người đó lập tức rách ra, da thịt cũng bị đánh thành một vết thương rất sâu. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Bổn đế quân muốn nhìn xem ai sẽ chết ở hồ Vọng Ưu này. Đám người Nguyệt vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trầm Sát và Lâu Thất từ trên không nhảy xuống, lập tức kêu lớn. Đế quân, đế phi, cô nương. Lâu Thất nhảy vào trong nước, cười rạng rỡ. Các ngươi không sao chứ? Trần Thập còn chưa lên. Lâu Tín đột nhiên biến sắc. Lâu Thất vừa nghe thấy thì lập tức muốn lặn vào nước, Nguyệt vội vàng nói. Đế phi xin hãy nghỉ ngơi, thuộc hạ nhất định sẽ mang Trần Thập quay về. Nói xong, hắn lập tức lẩn vào trong nước. Chàng có cảm thấy Nguyệt vệ đại nhân hình như có chút kỳ lạ không? Lâu Thất nhìn sang Trầm Sát. Trầm Sát với tay vén tóc ướt phủ trên trán nàng ra, thấp giọng cười, ánh mắt long lanh, rạng rỡ, đến mức Lâu Thất có chút hoa mắt. Trời, nam nhân này lại mê hoặc nàng rồi. Mỗi lần hắn nở nụ cười hiếm hoi như ánh sáng bảy màu sau sương tuyết, phong thái tao nhã tuyệt vời, khiến người khác mê mẩn không thôi. Lâu Thất bị hắn mê hoặc đến mức đầu óc hỗn loạn, không nghe thấy hắn nói gì cả. Nhưng Lâu Tín và Nguy Hiểm đang tìm cách tiêu diệt sạch sẽ những kẻ địch còn lại thì nghe thấy đế quân nói. Từ nay, Nguyệt sẽ đối đãi với nàng như ta. Một lúc sau, Nguyệt đỡ Trần Thập từ trong nước nổi lên. Lâu Thất vừa thấy vết thương trên vai của Trần Thập thì sắc mặt nghiêm trọng. Trần Thập vội nói. Cô nương,

Tuy bên phải leo lên sườn núi, đứng như vậy cao hơn một chút, Lâu Thất nhìn được rõ hơn xoáy nước đó. Nước của hồ này là nước thông, có nước của đường nước chảy mà vừa nãy họ đi tới đó chảy xuống. Bên còn lại còn có một chỗ hổng nước chảy ra ngoài, nhưng nơi nước chảy ra có địa thế thấp hơn hồ, không nhìn được tình hình bên đó. Xoáy nước đó là ở giữa hồ, như vậy từ trên cao nhìn xuống dưới, trung tâm xoáy nước không lớn, nước chảy cũng không mạnh, hoàn toàn không thể so với xoáy nước khi nàng xuyên không. Cái này nhìn có vẻ êm dịu hơn nhiều, nhưng Lâu Thất nhìn xoáy nước đó, trong lòng có cảm giác quái lạ. Loại cảm giác căn bản không thể diễn tả được. Nhưng lúc này bảo nàng đi thì nàng chắc chắn không chịu đi, thế nào cũng phải thử một lần, xem thử xoáy nước này có tác dụng đặc biệt gì không. Lỡ như thật sự có thể giúp nàng quay về thì sao? Vốn dĩ cứ một lòng muốn quay về, nhưng khi thật sự có một xoáy nước ở trước mắt, trong lòng nàng dường như lại không thiết tha như trong tưởng tượng. Nghĩ gì vậy? Giọng của Trầm Sát đột nhiên chuyển vào trong tai, Lâu Thất bỗng nhiên kinh hãi. Ở giây phút này, nàng phát hiện thứ nàng lưu luyến chính là hắn. Nếu nàng đi rồi, hắn sẽ thế nào? Tuy tự mình đè nén, nhưng nam nhân bá đạo này cuối cùng vẫn bước vào trong trái tim nàng, bắt đầu có tác động đối với cảm xúc của nàng. Nàng âm thầm thở dài, lắc đầu nói, chỉ là nhớ đến lão đạo sĩ Thối thôi. Hiên Viên lại. Lúc đầu khi nàng cùng Khổng Tu và Kim Lão nói đến nghĩa phụ kiêm sư phụ của nàng, thì hắn đã chôn vấn đề này trong lòng. Nghe ý của nàng thì nàng được Hiên Viên lại nuôi dạy đến lớn, chẳng khác nào họ vẫn luôn ở cùng nhau nương tựa nhiều năm như vậy. Nhưng hắn lại chưa từng nghe thấy chút sự tích nào về Hiên Viên lại. Theo lời của Kim Lão, Hiên Viên lại đã mất tích rất nhiều năm rồi. Hơn nữa, Lâu Thất cũng nói không thể gặp lại ông ấy. Nhiều năm như vậy sống cùng nhau, tại sao đột nhiên lại không còn cách nào gặp lại ông ta? Lại nhớ đến lúc ban đầu, nàng từ trên trời rơi vào trong lòng mình. Hắn đối với xuất xứ của Lâu Thất có mấy phần suy đoán mà nghĩ đến thì khó bể tưởng tượng. Lâu Thất không hề biết Trầm Sát đã đại khái đoán được gì đó. Đây là lần đầu tiên họ nhắc đến lão đạo sĩ Thối. Nàng gật gật đầu, nhưng cũng không nói là nhớ lão đạo sĩ Thối cái gì. Trầm Sát chỉ là đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn. Hắn kéo nàng, trầm lặng một chút. Thất Thất. Hả? Nàng nghe kỹ đây. Nàng là của Bổn Đế Quân, không ai có thể đoạt mất nàng từ trong tay Bổn Đế Quân. Hắn nói một cách ngang ngược. Lâu Thất sững sờ, không nhịn nổi hỏi. Nếu chính là ta muốn đi thì sao? Bất kể nàng chạy đến đâu, Bổn Đế Quân đều sẽ bắt nàng về lại, dù có phải xuống hoàng tuyền hay lên trời. Hơi thở hắn bỗng chốc lạnh lùng, sắc mặt không một tia cảm xúc. Nàng quả nhiên từng muốn rời đi ư? Hắn không cho phép. Trong lòng Lâu Thất chấn động, giọng điệu có hơi chua chát. Chàng dựa vào đâu mà nói ta chính là của chàng chứ? Nàng không phải là của ta, vậy rơi vào trong lòng ta làm gì? Trầm Sát hừ một tiếng. Sao mà nàng biết được không rơi xuống đâu để rơi đúng vào trong lòng hắn, hơn nữa còn chưa đè chết hắn, thế mà không nói được lời nào ứng phó. Chủ tử, đế phi, xung quanh đây không phát hiện bóng dáng của Tiêu Vọng và người khác. Nguyệt đi đến gần báo cáo, khi hai người nói chuyện ở đây thì bọn họ đã tỏa ra kiểm tra một phen. Cứ ở chỗ này nghỉ ngơi nửa canh giờ, Trầm Sát nói. Vâng. Ngâm nước thời gian dài như vậy, mọi người quả thực đều có chút khó chịu. Với y phục ướt nhẹp rồi, ở đây chỉ có Lâu Thất là nữ. May mà đế quân đưa nàng đến một bên khác, ngăn cách hơn 10 lùm cây, không thể nhìn thấy, nên bọn họ bèn đốt đống lửa, cởi y phục ra hong. Bản thân cũng ngồi vây quanh đống lửa nghỉ ngơi. Lúc này ai cũng đói lả rồi, nhưng không nghỉ ngơi thì không có sức mà đi tìm đồ ăn. Tuy đã không còn sớm nữa, nhưng ngày hôm nay lại nắng ráo, ánh mặt trời buổi chiều vẫn rất ấm áp. Họ vừa đốt lửa vừa tắm nắng, có một loại cảm giác như sống lại. Lâu Tín ngồi bên cạnh Trần Thập, sắp đến gần hắn, nén thấp giọng hỏi. Này, Trần Thập, người nói cô nương của chúng ta có đồng ý làm đế phi không? Nguyệt vệ đại nhân gọi cô ấy như vậy mà cô ấy cũng không phản đối. Vẻ mặt Trần Thập yên lặng, dùng cành cây chuyển động y phục đang hong của mình sang mặt khác, trầm lặng. Nói chuyện đi chứ. Lâu Tín tính nóng vội, đưa tay đẩy hắn một cái. Lâu Tín. Trần Thập gọi tên hắn một tiếng. Gì chứ? Ngươi không muốn cô nương bị phá vực, phải không? Lâu Tín lắc lắc đầu. Ta đương nhiên mong muốn cô nương quay về, nếu không, lẽ nào muốn để nữ nhân khác chiếm vị trí đế phi à? Nghĩ đến là ta đã không phục. Đế quân chỉ có thể là của cô nương nhà họ, chỉ có thể là của cô ấy. Cô nương đi đâu cũng được, chúng ta chỉ cần đi theo cô ấy, có gì khác biệt chứ? Người đúng là lo lắng thừa. Trần Thập lắc lắc đầu. Bất kể cô nương của họ đi đâu, dù gì hắn đã quyết tâm đi theo cả đời. Lâu Tín cầu nhào một tiếng. Ta đây chẳng phải là sốt ruột thay cô nương ư? Cô nương là người có chủ kiến, không cần ngươi sốt ruột. Trần Thập lắc lắc đầu. Đối với loại tính cách lo lắng thừa thãi này của hắn, có chút không biết làm sao. Họ tưởng rằng giọng nói đã nén đến mức cực thấp rồi, nhưng thực ra Nguyệt đã nghe được rõ ràng. Hắn dựa lên thân cây, chờ họ nói xong mới mở miệng nói. Đế Phi rất giỏi, có lẽ các ngươi cảm thấy cô ấy đi đâu cũng được, hoặc sống cùng với ai cũng được, nhưng ta cũng có suy nghĩ khác. Đế Phi cần chủ tử. Trần Thập và Lâu Tín đều ngớ ra một lúc. Nguyệt nói tiếp. Chủ tử và phá vực cần Đế Phi, điều này các ngươi chắc cũng đều rõ, cái này không nói nữa. Điều ta muốn nói là lúc họ ở bên ngoài, Đế Phi có dáng vẻ thế nào? Lâu Tín túm lấy gáy, không cần nghĩ ngợi. Cô nương của bọn ta không gì không làm được. Trần Thập trầm giọng nói. Cô nương lúc nào cũng trầm lặng, bình tĩnh, cởi mở, dũng mãnh. Sùng bái. Hai người này đều tràn đầy lòng sùng bái đối với Lâu Thất. Nguyệt đã biết lâu rồi. Hắn hỏi. Vậy các ngươi cảm thấy lúc cô ấy ở cùng với chủ tử thì sao? Cô nương nhà họ lúc ở cùng với đế quân ư? Trong đầu Trần Thập hiện ra Lâu Thất để trước mặt đế quân. Có lúc thông minh xảo quyệt, có lúc linh hoạt ngốc nghếch đáng yêu, có lúc còn hóa thân thành dáng vẻ như thuộc hạ theo hầu. Có mấy lần cảnh tượng nàng nằm trên lưng đế quân, mặt dán lên bả vai của ngài ấy. Khi ấy nàng không phải là người không là gì không thể làm nữa. Lúc đó hắn mới thấy được mặt dịu dàng xinh đẹp của cô nương. Trần Thập như đang nghĩ ngợi. Có phải cảm thấy đế phi lúc ở bên cạnh chủ tử vô cùng xinh đẹp đáng yêu? Nguyệt liếc hắn một cái. Một người có dũng mãnh như thế nào thì sẽ có lúc mệt. Đế phi mạnh mẽ như vậy, lỡ như tìm một phu quân yếu hơn một chút thì chỉ có thể thấy cô ấy không có gì là không làm được như hai người. Chỉ có ý ngưỡng mộ, chứ không có kiểu bảo vệ trời sinh, che chở và thương yêu cưng chiều của nam nhân đối với nữ nhân. Nói không chừng chỉ có thể khiến đế phi lúc nào cũng muốn bảo vệ hắn. Thử hỏi trong thiên hạ này còn có nam nhân nào có thể khiến đế phi an tâm nằm ngủ trên lưng người đó? Lâu Thất quả thật mạnh mẽ, nàng chỉ có thể tìm một nam nhân thân thủ và thân tính đều đủ dũng mãnh. Không thể không nói, Nguyệt Vệ đại nhân sau khi chuyển biến trạng thái tâm lý, việc muốn dỗ dành ba chủ tớ này về phá vực cũng sắp lo nghĩ nát óc ra rồi. Chủ tử, thuộc hạ phụ trách xử lý hai người này, đế phi bên đó thì phải dựa vào bản thân người rồi. Trầm Sát không cởi áo, dùng nội lực đã hong khô y phục lên tám phần. Hắn liếc Lâu Thất một cái, khóe môi nhếch lên, nói một cách cười nhạo. Thất Thất có một thân nội lực nhưng vận dụng chưa tới sáu phần. Hắn nhìn ra được nội lực hiện giờ của Lâu Thất cực kỳ dồi dào, chỉ là nàng vẫn chưa thuần thục làm đối với việc vận dụng nội lực. Đánh nhau thì được, kỹ năng tấn công cực kỳ dũng mãnh, nhưng dùng ở phương diện khác thì lại có chút lúng túng. Vậy chàng dạy ta đi. Lâu Thất đối với việc sử dụng hết mức nội lực cũng chỉ là mới bắt đầu sau khi xuyên không đến đây, không thể thuần thục được nhưng hắn cũng rất bình thường. Tới đây, bổn đế quân giúp nàng. Trầm Sát nhìn nàng, ánh mắt u ám không trong sáng. Lâu Thất tưởng hắn mới dạy mình làm sao vận dụng nội lực hong khô y phục, không ngờ vừa đi qua đó thì bị hắn một tay kéo vào trong lòng. Hai tay hắn túm chặt lấy vạt áo của nàng kéo xuống, lộ ra một vùng da thịt trắng như tuyết. Chưa đợi nàng kịp phản ứng, hai tay của hắn kề sát bờ vai nàng lần xuống dưới, lại sờ được dây đai cột chặt phía sau sắp phải bông buộc ngực của nàng, nhẹ nhàng kéo ra. Lâu Thất cảm thấy ngực được thả lỏng, không nhịn nổi thở nhẹ một hơi. Quả nhiên cột như vậy cũng không thoải mái, thật không biết những người dùng dây vải cột chặt trước ngực sao lại có thể chịu được. Nhưng hành động của hắn lại lưu manh lần nữa, nàng không nhịn được trừng mắt, mặt nóng bừng. Trầm Sát rút sắp vải bông đó ra, ước lượng, liếc nhìn nàng một cái. Không sợ ép hỏng à? Nói rồi, ánh mắt hắn nhìn vào bộ ngực nàng không che đậy, lộ ra nguyên hình, ánh mắt sâu xa. Sắp vải bông đó hút đầy nước, bị hắn xách lên như vậy vẫn nhỏ nước, nhìn vào vừa dày vừa nặng. Ý của hắn là thứ này dày nặng đến mức có thể ép ngực nàng hỏng luôn. Mặt của Lâu Thất tiếp tục nóng lên, kéo y phục lại. Nam nhân này đột nhiên trở nên tà ác. Đây là việc gì vậy chứ? Hai tay Trầm Sát dùng sức vặn, sắp vải bông đó vắt ra một đống nước. Hắn cũng có chút nghẹn lời. Nàng chắc không phải đã dùng hết cả sắp vải bông đâu chứ? Sau khi vắt khô, hắn dùng một tay kéo dây đai được may vào, mở sắp vải bông ra, quả nhiên to bằng cả cái khăn trải giường. Vừa nghĩ đến vải bông này là thứ dính chặt vào nơi nào đó trên cơ thể nàng, thì ánh mắt hắn lại lần nữa trở nên sâu xa. Vốn dĩ là muốn dùng vải bông này để dạy nàng làm thế nào vận dụng nội lực, hiện giờ lại đột nhiên thay đổi chủ định. Đem vải bông mở ra trải lên mặt cỏ bên cạnh để nó phơi khô tự nhiên, đôi tay lớn của hắn với đến eo nàng, cởi đai lưng cũng rất có trọng lượng của nàng ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 46 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ MC Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.